Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, mặt cát như nước, khói bụi như sóng, Thâm Hồng Bình Nguyên, chờ Hạ Nghiên cùng Vương Si đi tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái về sau. Trương Viễn lái màu u lam sắt thép kiếm khách, xông lên trước, bay thẳng mà ra, oanh, động cơ tiếng oanh minh bỗng nhiên bạo hưởng. U Lam kiếm khách một hình cơ lần nữa hiện ra siêu việt phổ thông cấp lực bộc phát. Ở 4 giây bên trong lao ra 200 mét, tiến vào ma tộc lượn vòng chất tử pháo tầm bắn. Trong nháy mắt này, nơi xa ma tộc căn cứ ẩn ẩn có quang mang có chút lóe lên. Cái này là chất tử pháo nã pháo dấu hiệu. Tiếp tục thời gian phi thường ngắn, ước chừng ở 0.1 giây trên dưới. Đối với người chơi bình thường tới nói, muốn thông qua điểm ánh sáng này tiến hành dự phán tránh né phi thường khó khăn. Nhưng cùng ma tộc đánh qua nhiều năm quan hệ Trương Viễn tới nói, cái này lại rõ ràng bất quá. Cái này nã pháo tốc độ cũng liền so ốc sên nhanh một chút mà thôi. 0.1 về sau, một đạo màu tím nhạt tia sáng đúng hẹn xuất hiện. Mục tiêu chính là Trương Viễn U Lam kiếm khách. A cơ thần trực tiếp bên trên một trận kìm lòng không đặng kinh hô. Rất nhiều người xem nhìn là toàn cảnh hình thức. Bọn hắn ngay đầu tiên liền phát hiện ma tộc cơ cái động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngưng tụ cao tốc hạt nhân chạy tới Trương Viễn bên người. Nhưng ở trước trong tích tắc, U Lam kiếm khách lại đột nhiên một cái bên trái bước lướt. Bước chân nhẹ nhàng giống như đạp thủy, cơ thể thân trên lại không nhúc nhích. Giờ khắc này, Trương Viễn bộc phát phổ thông quá tải thôi động, cùng sử dụng ra cơ giáp bắn vọt cơ động đạp tiết vô ngân. Hắn thao tác hoàn mỹ mà trôi chảy, cơ giáp động lực dính liền không có chút nào dừng lại. Nhìn xa xa, thật giống như U Lam kiếm khách bất thình lình đi phía trái bên cạnh tới một lần thuấn di. T, một tiếng, hạt nhân lưu theo cơ giáp phía bên phải nửa mét bên ngoài vạch một cái mà qua. Hoàn mỹ né tránh. A cơ thần trực tiếp người xem lại là một trận kìm lòng không được tiếng thét chói tai. Tiết tấu chiến đấu thực sự quá nhanh. Sinh tử liền trong nháy mắt. Cái này không nói ra được kích thích. Để cho người ta kìm lòng không đặng nhiệt huyết sôi trào A. Nhưng một đợt né tránh còn thiếu rất nhiều. Bởi vì ma tộc căn cứ có 5 đài chất tử pháo. Thứ nhất pháo về sau. Cái này một đài chất tử pháo tiến vào làm lạnh. Cơ hồ là ở đồng thời. Mặt khác tứ pháo cũng đồng thời khai hỏa. TTTT tương đương 4 đạo màu tím nhạt tia sáng đồng thời xuất hiện. Theo 4 cái không giống góc độ bắn về phía Trương Viễn. Từ không trung nhìn xuống. Giống như là đột ngột đâm vào Trương Viễn tứ thanh lợi kiếm. Nhưng là Trương Viễn lại thoáng như tiên tri. Khổng lồ sắt thép cơ giáp vậy mà cuộn mình lên. Thể tích thu nhỏ chỉ ít gấp đôi. Đồng thời hướng thân thể bên trái một cái nghiêng người lăn lộn. Lại miễn cưỡng theo 4 thanh lợi kiếm khe hở bên trong chui ra ngoài. Ngao trực tiếp trên bình đài. Lần này kinh hô so trước đó còn lớn tiếng hơn không ít. Cơ hồ liền cùng gào thét tựa như. Trực tiếp khán giả rõ ràng cảm giác được sinh tử một đường mãnh liệt kích thích. Rất nhiều người đều vô ý thức che ngực. Trong lồng ngực là một khỏa ầm ầm đập mạnh trái tim. Trương Viễn sau lưng, Hạ Nghiên cũng là con ngươi co rụt lại. Nàng tự hỏi mình nếu là đối mặt 5 đài chất tử pháo vây công. Có lẽ có thể né tránh 1-2, nhưng nhiều nhất kiên trì 3 giây. 3 giây về sau, nàng tuyệt đối là phi cơ hủy nhân vong kết cục. Nhưng là, thông qua tiểu đội kênh bên trong biểu hiện đồng đội tin tức nhìn. Trương Viễn hô hấp như thường, nhịp tim chỉ là thoáng tăng tốc. Hắn chỉ là ở vào yếu ớt hưng phấn trạng thái mà thôi. Dạng này hiểm cảnh, vẫn như cụ có thể thong dong ứng đối sao? Hạ Nghiên thủy chung không thể tin được một người kỹ thuật sẽ xuất hiện thật lớn như thế đột tiến. Phía trước, U Lam kiếm khách cơ giáp vừa mới đứng lên. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới công kích đã chuẩn bị vị trí. Lại một lần nữa dự phán trốn tránh. Oanh tương đương, một tiếng động cơ nổ vang. Cơ giáp quá tải thôi động. Cơ giáp hai chân hơi chao đảo một cái. Lại là một cái hoàn mỹ đạp tiết vô ngân. Mặt cát như nước, khói bụi như sóng. nặng 6 tấn sắt thép kiếm khách lại nhẹ nhàng còn như mặt nước bên trên một chiếc thuyền con. Ở trên mặt nước bồng bềnh mà qua, nháy mắt về sau, 4 đạo màu tím nhạt ngưng tụ hạt nhân lưu lần nữa vọt tới U Lam kiếm khách thân máy bay bên cạnh. Gần nhất một đạo hạt nhân chùm sáng cách Trương Viễn khoảng cách bất quá 30 cm. 30 cm, nhìn như rất gần, lại là vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. T, chất tử pháo lần nữa nã pháo. Trương Viễn lại một lần nữa dự phán tránh né. Lại một lần nữa xem ma tộc căn cứ phòng ngự hỏa lực như không. Mập mạp Vương Thành cơ hồ nhìn ngốc. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có nhân vậy mà có thể đem phổ thông cấp cơ giáp thao tác đến. Loại trình độ này, đó đã không phải là cơ giáp, mà là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ tuyệt thế. Mau cùng lên, Trương Viễn âm thanh ở tiểu đội kênh vang lên. Âm thanh lạnh nhạt như nước, nhưng nghe ở Vương Thành trong tai lại dường như sấm sét. Hắn mãnh mẽ khẽ run rẩy, một chút giật mình tỉnh lại. Đến. Vương Thành giơ lên lực trường hộ thuẫn, bắt đầu hướng phía trước điên cuồng xông. Hạ Nghiên cùng hắn cách 30 mét xa, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. 10 giây, 700 mét xa, ma tộc căn cứ phòng ngự chất tử pháo ngay cả M40 pháo. Mỗi một kích mục tiêu cũng là Trương Viễn, nhưng không một kích trúng đích. Cơ thần trực tiếp bình đài. Ta là Viễn cổ hố to, khen thưởng đãng ma kiếm khách 1 triệu tinh tệ. Ta là Viễn cổ hố to, kiếm thần, cầu thu đồ đệ, thỉnh giáo bộ pháp, không đủ lại bổ sung. Thần hào, dẫn chương trình, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, muốn sinh đánh tổ cái cơ giáp đoàn. Thôi đi, dẫn chương trình né tránh cơ động độc bộ thiên hạ, 100 vạn tinh tệ liền muốn mua. Nghĩ đến thật đẹp, vừa rồi một màn kia để cho ta nhớ tới một ca khúc. Gọi trong gió lốc bươm bướm, dẫn chương trình thật. Đãng ma kiếm khách, trực tiếp trên bình đài đã đốt bạo. Một mảnh phiêu hồng khen thưởng. Trực tiếp người xem nhân số càng là lại một lần bộc phát. Đi đến 400.000 nhân. Đương nhiên, đây hết thảy náo nhiệt cùng đang trong chiến đấu Trương Viễn không quan hệ. Hạ Nghiên xông vào cỡ lớn pháo bắn điện từ trong tầm bắn. Cũng không có nghĩa là hắn hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ liền kết thúc. Trên thực tế, lúc này tình huống trở nên càng thêm nguy hiểm. Không chỉ có ma tộc căn cứ lượn vòng chất tử pháo, còn muốn thường xuyên đề phòng tân phụ la cùng nhện cơ giáp đánh lén. Trương Viễn một bên khống chế U Lam kiếm khách trốn tránh lượn vòng chất tử pháo hỏa lực, một bên chăm chú nhìn nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh số ghi thời khắc phòng bị tân phụ la. Phanh phanh phanh, Hạ Nghiên cỡ lớn pháo bắn điện từ khai hỏa. Mỗi một kích cũng là một cái màu xanh trắng bày ra dây. Nàng áp dụng bắn nhanh hình thức, cơ hồ là 2 giây nhất pháo tần suất. Nàng mỗi mở nhất pháo, nơi xa gò núi bên trong liền nổ lên một ánh lửa. Ma tộc lượn vòng chất tử pháo liền sẽ tịt ngòi một đài. Tỷ lệ chính xác là 100%, bất quá cũng không có làm cho người sợ hãi thán phục. Mặc dù Hạ Nghiên chiêu này xạ thuật tương đương kinh diễm, một mình đặt ở một trận đánh bất ngờ bên trong, nói không chừng còn có thể đến một cái MVP thời khắc. Nhưng ở cuộc chiến đấu này bên trong, chỗ có quang mang đều đã bị phía trước cuồng vũ U Lam kiếm khách cơ cho cướp đi. Lần này đánh bất ngờ, U Lam kiếm khách liền là duy nhất chủ giác. Phanh, Hạ Nghiên lại mở thứ tư pháo. Thứ tư đài chất tử pháo tịt ngòi. Ma tộc căn cứ chỉ còn lại có một đài chất tử pháo. Đúng lúc này, Trương Viễn trong tai chợt nghe tích tích tích tích một trận dồn dập tiếng cảnh báo. Con mắt có chút một giây, liền thấy nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh truyền đến một số liệt quen thuộc chấn động. Hình sóng, những này hình sóng nói cho Trương Viễn, tân phụ la đã đến bọn hắn phụ cận dưới mặt đất, mà ở chỉ ít 2.000 mét nơi khác bên trên. Có ước chừng 20 đài nhện cơ giáp hướng bọn họ xông lại. Bởi vì Trương Viễn bọn người đột tiến tốc độ quá nhanh, ma tộc không kịp phản ứng. Đến mức ma tộc quan chỉ huy cùng binh sĩ ở giữa bởi vì cơ giáp tính năng khác biệt mà kéo dài. Khoảng cách 2.000 mét, nhện cơ giáp vượt qua đoạn này khoảng cách cần đại khái 8 giây thời gian. Cái này quá chậm. Trong khoảng thời gian này, Tân phụ la như quả không ngoài hiện. Ma tộc căn cứ sau cùng một đài chất tử pháo liền sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, Trương Viễn bọn người liền lấy phải chủ động quyền. Bọn hắn có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Tập hợp lại, mà mất đi phòng ngự hỏa lực ma tộc căn cứ liền là một cái bia sống. Vì lẽ đó, nếu như ma tộc không muốn căn cứ bị hủy diệt, Tân phụ la tất nhiên ở cái này 8 giây bên trong hết tất cả khả năng ngăn cản Hạ Hy Nhan. Nói cách khác, Tân phụ la sắp bắt đầu công kích. Trương Viễn thoáng suy nghĩ một chút, trong lòng đã thông thấu. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh. Ước chừng 0.5 giây sau, một trận dồn dập hình sóng lộ ra hiện ra. Tân phụ la như hắn suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì bồi hồi, không chút do dự liền phát động công kích. Tân phụ la tốc độ quá nhanh, Hạ Nghiên không có lúc công kích ở giữa, nhất định phải tránh. Ý niệm này chợt lóe lên, Trương Viễn lập tức ở tiểu đội trong kênh nói chuyện nói ra. Hạ Nghiên, bên trái đột tiến né tránh. Tân phụ la đến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.